Kiếp Thiên Vận, chương 316, Nuôi Quân, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước ra thôn, ta không có cân nhắc quá nhiều. Nơi này thực sự không an toàn. Huyết Vân Quan lại cùng Dĩ Vãng khác nhau rất lớn. Giống như có thể cùng Vương Yên Nữ Quỷ Binh Đoàn đồng dạng. Trong nháy mắt xuất hiện. Lại trong nháy mắt biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nơi này một bộ thi binh thi thể cũng không tìm tới. Sợ là bị Huyết Vân Quan bắt đi. Trốn ra ngoài thôn. Ta dùng âm dương pháp thuật mượn đường âm phủ. Đem Tề phu nhân chờ đều đưa vào phía dưới. Đại quân đã tại âm phủ tập kết tốt. Cũng may vừa rồi trận chiến kia đánh cho không hiểu ra sao. Mọi người phân tán các bộ, cho nên thương vong khống chế tại mấy trăm, còn có 1.500, 1.600 tả hữu còn thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ Nhất Thiên, ngươi cho bản phu nhân cái giải thích. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Tề phu nhân tức giận đến là giận sôi lên. Không hiểu ra sao liền không có mấy trăm thi binh. Mấy cái thi vương cũng bắt đi. Tình huống này có thể nói tổn thất nặng nề. Tề phu nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Huyết Vân Quan lại có thể phái ra những này kỳ quái quỷ vật bắt hành thi binh. Đã cùng thường ngày ta chỗ nhận biết có chỗ khác biệt. Người cũng nhìn thấy. Trước khi rời đi ta đã bày ra tị quỷ đại trận. Xảy ra chuyện thời điểm. Ta cũng mượn đường âm dương. Mang các ngươi đến nơi này. Nếu như ta có mưu đồ chi tâm. Chắc chắn sẽ không làm như vậy a. Ngươi là sau lưng của ta chỗ dựa. Chỉ nhìn chỗ của các ngươi còn nhiều. Rất nhiều. Ta sao có thể hại các ngươi nha. Ta vội vàng giải thích. Nhớ tới tị quỷ đại trận. Xem ra hiệu quả cũng không phải rất lớn. Huyết Vân Quan vẫn là đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ngươi là làm như vậy. Có thể nơi đó âm khí là trọng. Nhưng cũng không có âm phủ hưng thịnh. Trước ngươi mang bọn ta mượn đường tới đây không phải tốt. Hiện tại xảy ra chuyện. Ngươi mới muốn chạy tới nơi đây. Dụng ý khó dò. Tề phu nhân lại là chất vấn. Đúng. Ta thừa nhận ta có tư tâm. Nhưng đây cũng là không có cách nào khác chuyện đi. Huyết Vân Quan câu bà ngoại ta. Bà ngoại ta cũng vẫn luôn cố gắng kiềm chế không đi hại người. Ta cũng coi là tiểu nghĩa thôn đầy đủ an toàn. Cũng không có bên ngoài người dám tới. Nếu không ta sớm liền hạ xuống âm phủ. Mà ta tư tâm cũng là đem các ngươi làm núi dựa lớn. Phòng ngừa có người đánh Huyết Vân Quan chủ ý mà thôi. Vốn ta muốn thăm dò âm phủ địa hình. Lại bày trận mượn đường âm phủ. Một khi có việc các ngươi có thể chạy trốn. Không nghĩ tới tại điểm ấy công phu Huyết Vân Quan tới. Ta cố gắng giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ngươi lừa gạt chúng ta đến loại này lụi bại địa phương. Bây giờ còn dự định mang theo chúng ta đi con đường nào? Ngươi nhiều lần như vậy. Sớm tối ta tín nhiệm đối với ngươi cũng theo đó chảy về hướng đông. Mỗi người đi một ngả cũng ở trước mắt. Tề phu nhân không buông tha. Tổn thất mấy trăm thi binh. Cũng là đại sự. Được rồi. Đã tiểu nghĩa thôn không sống được. Kia ta sẽ dẫn các ngươi đi ta bên kia động phủ. Bất quá đừng nghĩ lấy có tivi hoặc là cái gì cao cấp lần đồ vật có thể sử dụng. Nếu không phải lo lắng các ngươi quá nhàm chán, ta cũng sẽ không đi tiểu nghĩa thôn xây dựng cơ sở tạm thời a. Ta cũng muốn Huyết Vân Quan không đến được nơi đó không phải. Mà lại điểm trọng yếu nhất là số lớn binh lực di động về Dương Gian. Cũng phải có Hoàn Dương đạo mới được. Ta thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tề phu nhân ủy khuất dậm chân. Chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ngươi lần này cũng đừng lại lừa gạt bản phu nhân. Biết. Ta nói. Liền kêu lên Trần Thiện Vân mang thi binh về Đại Long huyện tứ tiểu tiên động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lượn quanh một vòng lớn đường. Cuối cùng lại về tới nguyên điểm. Muốn mượn đạo âm dương là không thể nào. Bây giờ nhiều như vậy thi binh. Không có hoàn dương đạo cũng mang không lên dương gian. Cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Thi binh tạm thời là lên không được dương gian bảo hộ ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Số lớn thi binh di động. Tất nhiên không thể gạt được thành hoàng gia trạm điểm. Rất nhanh liền có một đợt âm binh trinh sát đến tra hỏi. Ta lấy ra âm dương lệnh. Nói áp giải đi Đại Long huyện thành hoàng phủ bên kia. Những này âm binh mới tạm thời cho qua. Xem ra âm tào địa phủ cũng không phải không đạt được gì. Đối đại binh đoàn di động vẫn là lo lắng rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng sắp đến động phủ bên kia thời điểm. Chu Tuyền liền mang theo khổng lồ quân đoàn tới. Lần này sắc mặt nàng có chút âm hàn. Có chút vấn trách ý tứ. Hạ Nhất Thiên. Đừng quá mức. Dương gian không sống được. Liền chạy đến ta âm phủ tai họa. Người mang theo nhiều như vậy thi binh đến. Muốn như thế nào? Đem ta Đại Long huyện thành hoàng đưa ở chỗ nào? Nghĩ muốn lật trời sao? Chu Tuyền đại quân tập kết. Nổi trống chấn thiên vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chu Tuyền. Tất cả mọi người quen như vậy. Người binh lực là nhiều. Nhưng thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Thì binh ta mang về động phủ. Chờ dương gian tìm đến lúc đó liền đi. Sẽ không đợi bao lâu thời gian. Ta có chút không cao hứng nói. Ha ha. Hạ Nhất Thiên. Ta nói ngươi là thật không hiểu âm phủ quy củ. Vẫn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ta nhiều lần nể mặt ngươi. Ngươi lại nhiều lần đều đem nước bẩn ý nghĩ xấu hướng trên người ta rồi. Tin tức phía trên đã biết. Ngươi còn muốn mang về động phủ. Không ra một ngày liền có đại quân công tới. Hai lựa chọn. Hoặc là chiến. Hoặc là tiếp nhận chiêu an. Chấm. Chu Tuyền lạnh cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chiêu an. Nghĩ hay lắm. Dựa vào cái gì đem 1.500 thi binh cho ngươi. Chưa phát giác quá tham lam rồi. Nếu không phải huyết vân quan truy ta xuống tới. Ta sẽ về động phủ cái này đến. Nếu không ta đi vòng đi Lâm huyện tốt. Mặc dù về sau sẽ cách ta di động phạm vi xa một chút. Nhưng ít ra Ngụy Tử Linh sẽ không bài xích ta đi. Ta cả giận. Cái này Chu Tuyền cũng quá tham lam một chút. Động một tí muốn chiêu an ta khó khăn tới tay thi binh. Gặp cái này 2.000-3.000 âm binh quỷ tướng. Tề phu nhân liên tiếp nhíu mày. Một bộ ta người này không may thấu bộ dáng. Cái này mới đi bao lâu thời gian liền gặp được nhiều chuyện như vậy. Quả thực chính là tai tinh hạ phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dừng lại. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Người cho chúng ta Đại Long huyện thành hoàng là bài trí A. Biết có âm binh tại ta cảnh nội đại quy mô hoạt động. Ta cái này thành hoàng còn muốn hay không làm? Chu Tuyền phát hỏa, tay giơ lên, âm binh nhịp trống từng trận, phảng phất muốn ầm vang nghiền ép lên tới. Tề phu nhân cũng giơ tay lên, thì binh nhóm cũng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hai cái nữ đầu mục đều phát hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nhìn tình huống có chút khó mà thu thập, lại hỏi Chu Tuyền. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Chiêu an khẳng định không được. Ngươi muốn làm gì vội vàng nói. Ngươi đại biểu ca ta không có thời gian cùng ngươi giày vò. Chu Tuyền gấp. Cả giận nói. Binh lưu lại để cho ta mang đi. Không phải chớ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi muốn nhiều lính như vậy làm gì. Ta nhìn cái này Chu Tuyền gần nhất lại không an phận. Bằng không sẽ không hấp tấp chạy đến như vậy nhanh. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết à. Ngươi cùng thi binh đầu lĩnh thương lượng xong. Dẫn đầu có thể không cần theo tới. Nhưng những binh lực này nhất định phải về ta thống nhất quản lý. Nếu không ta có thể nói cho ngươi. Không cần bao lâu thời gian. Phía trên thành hoàng cảm giác sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lại ngươi mang theo nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Còn có một bộ không biết ẩn giấu cái gì quan tài. Ngươi nhận vì những thứ khác thành hoàng sẽ không ngấp nghé sao? Chu Tuyền uy hiếp nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta nhìn về phía Tề phu nhân. Nghĩ thầm nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Đúng là âm phủ cái này giảng nắm đấm nhiều hơn đạo lý địa phương không tốt đợi. Tề phu nhân cũng do dự. Thì binh cố nhiên trọng yếu. Nhưng vật gì khác cũng không thể ném đi. Liền nói ra, cái này thành hoàng gia cùng ngươi quan hệ tốt không tốt. Sẽ không lão hổ mượn heo. Vừa đi không trả a ta tại thống binh một đạo cũng không am hiểu. Ai, sầu chết bản phu nhân. Đều tại ngươi, sớm biết ta liền ngốc ở cung điện dưới lòng đất trong. Chết đi coi như xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nói thì nói như thế. Bất quá thật muốn ngốc ở cung điện dưới lòng đất cũng không có khả năng. Quan phương cùng đạo môn sẽ không dễ dàng thả địa cung cất ở đây a mầm họa lớn. Không chừng quay đầu ở giữa liền bình địa cung cũng rất có thể. Tề phu nhân, bây giờ quân đội của chúng ta người không ra người quỷ không ra quỷ. Tại dương gian thụ quan phương trấn áp, đến âm phủ cũng chiêu quỷ bạch nhãn. Muốn truy giết thế lực của chúng ta nhiều lắm. Nếu không binh lực tạm thời giao cho ta biểu muội thống nhất quản lý tốt. Ta cùng nàng tốt dễ thương lượng xuống đi. Ta đề nghị, nếu như giao cho Chu Tuyền thống nhất quản lý. Cái này thành hoàng có hoàn dương đạo. Về sau lên dương gian cũng thuận tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, được thôi. Nơi này âm khí cũng trọng. Chỉ cần nàng đối thủ hạ ta quân tốt không quá độc ác. Các tướng lĩnh cũng có thể tiếp nhận. Có thể binh lực có thể cho. Tướng lĩnh lại muốn đi theo ta mới được. Tề phu nhân do dự một chút. Vẫn là quyết định đem binh lực giao ra. Tề phu nhân không quá sẽ mang binh. Đây là trong dự liệu. Mà 1.500 thi binh có chút đuôi to khó vẫy. Đi cái nào đều không được hoan nghênh. Tạm thời giao cho Chu Tuyền có lẽ cũng là điều hòa biện pháp. Huống hồ mặc ngọc áo giáp còn trong tay nắm. Thật muốn trở mặt, còn có thể phản khống trở về. Đây là tiểu biểu muội không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta làm bộ suy tính một trận. Ta mới nói ra, 1.500 thi binh. Tạm thời cho ngươi mượn. Bất quá ta nếu như có chuyện yếu lĩnh đi. Người cũng không thể cản ta. Lần này nhiều nhiều lính như vậy lực. Chu Tuyền không biết là kế. Lập tức đại hỉ. Không đánh mà thắng đối nàng chuyến này mà nói. Xem như đụng đại vận. Liền nói ra. Thì binh ta sẽ nghiêm mật thống nhất quản lý. Người yên tâm liền tốt. Chuyện này với các ngươi động phủ cũng có chỗ tốt. Ủng binh tự trọng. Tại âm phủ cũng là tối kỵ. Nếu như thế. Vậy ta liền đem thi binh lĩnh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tự nhiên đem thi binh mất đi. Trong lòng ta vẫn là khó chịu. Bất quá nhiều như vậy thi binh kỳ thật cũng rất khó quản lý. Trước hết để cho Chu Tuyền nuôi không? Nàng nếu là muốn động bọn này binh lực, ta lại tìm cách dụng kế ngăn cản. Tận phản đẹp trai hao. Mà Tề phu nhân chờ tinh nhuệ lưu thủ ta âm phủ động phủ. An bài cũng coi như tương đối hợp lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, về tới động phủ. Đại mi liền ra nghênh tiếp. Nhìn thấy lại có 16 vị thi vương tại. Trong lòng không kìm được vui mừng. Đối với động phủ mà nói. Kia là một cỗ thế lực khổng lồ. Quân sư đại nhân. Sư phụ Khâu đạo trưởng trở về. Đại mi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.